Đao đạo tông sư. Diệp Huyền chờ người thần sắc liền ngưng trọng lên. Cũng không phải nói e ngại, mà là lần này vậy mà tới một vị đao đạo tông sư, hơn nữa còn là như thế tuổi trẻ, rõ ràng, này đã không đơn thuần là Đường Quốc Tại nhằm vào bọn họ. Này sau lưng, nhất định có Thương Mộc Học Viện, Ám Giới, thậm chí là cái kia Đại Vân Cảnh Đại Vân Đế Quốc. Trường đao nam tử đám người tốc độ cực nhanh, khí thế như cầu vồng, rõ ràng chỉ có 20 người, lại có thiên quân vạn mã chi thế. Thế? Trường đao nam tử người chưa tới, thế đã trước tiên kéo tới. Mà như vậy cổ thế, vậy mà mạnh mẽ bức ngừng Diệp Huyền đám người dưới thân Hắc Lan. Đúng lúc này, Lục Bán Trang đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, người đánh hắn, vẫn là ta tới. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó làm một cái thủ hiệu mời, ngài mời. Lục Bán Trang nhẹ gật đầu, còn lại cái kia 20 người giao cho ngươi, các huynh đệ còn lại rút lui trước đi, bất kỳ người nào chớ nói nhảm, lập tức đi. Thanh âm hạ xuống, nàng cả người trực tiếp bay ra ngoài, tốc độ quá nhanh, phía sau nàng vậy mà đều xuất hiện tàn ảnh. Trong mắt của mọi người, Lục Bán Trang từ trên không một cước điểm xuống. Tự như là như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, nhưng mà, liền là điểm này, vậy mà mạnh mẽ phá cái kia trường đao nam tử đao thế. Trường đao nam tử đồng tử hơi co lại, sau một khắc, hắn cầm đao hướng lên trên đột nhiên liền là một cái xoay vòng. Suy. Không khí trực tiếp bị xé nứt. Lục Bán Trang vẫn như cũ một cước điểm xuống. Bành. Trường đao nam tử giây lát lui mấy trường xa, hắn vừa dừng lại, dưới chân hắn đại địa trong nháy mắt trạn nứt ra. Trường đao nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Lục Bán Trang, ngươi không phải võ bản ngươi. Lục Bán Trang chậm rãi hướng phía trường đao nam tử đi đến, võ bản. Ta chỉ nhận yêu nghiệt bản. Thanh âm hạ xuống, cả người hắn trực tiếp bay ra ngoài. Cách đó không xa, Diệp Huyền bên cạnh, Dạ Ly đột nhiên nói, đại tỷ là yêu nghiệt bản lên. Yêu nghiệt bản. Diệp Huyền khẽ gật đầu, không có suy nghĩ nhiều, nhìn thấy Lục Bán Trang có thể chống lại cái kia trường đao nam tử về sau, hắn nói, các ngươi đi trước. Thanh âm hạ xuống, bên hông hắn linh tú kiếm trực tiếp bay ra ngoài. Cách đó không xa, một tên áo giáp nam tử cầm đao đột nhiên hướng phía Diệp Huyền linh tú kiếm liền là một bổ. Suy. Linh tú kiếm trực tiếp vỡ tan cái kia áo giáp nam tử trường đao, sau đó tiến quân thần tốc, đâm vào áo giáp nam tử trên khôi giáp, thế nhưng, cái kia áo giáp vậy mà mạnh mẽ chặn linh tú kiếm. Bất quá, áo giáp nam tử cũng bị Diệp Huyền một kiếm này chấn hướng về sau liên tục lùi lại. Mà đúng lúc này, một cái tay đột nhiên nắm linh tú kiếm, sau một khắc, linh tú kiếm một cái vót ngang, từ cái này áo giáp nam tử chỗ cổ xuyên qua. Suy. Một quả đẫm máu đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Nơi xa, Dạ Ly bọn người ở tại Diệp Huyền lao ra một khắc này, chính là trực tiếp cưỡi Hắc Lan hướng phía nơi xa phóng đi. Đi. Đối với Lục Bán Trang, bọn hắn chưa bao giờ chống lại qua. Lúc này, không phải nói chuyện cái gì nghĩa khí thời điểm, lúc này, đối với Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang mà nói, người càng ít, bọn hắn càng tốt đi. Tại Dạ Ly đám người rời đi về sau, Diệp Huyền trong nháy mắt bị 19 tên áo giáp nam tử bao vây lại. Mà giờ khắc này, hắn cũng không còn cách nào làm đến miểu sát. Bởi vì cái kia 19 tên áo giáp nam tử công thủ cùng một, hắn hiện tại hoàn toàn không có cơ hội miểu sát, không chỉ không có cơ hội miểu sát, ngược lại có bị áp chế dấu hiệu. Mà một bên khác, Lục Bán Trang thì là đè ép cái kia trường đao nam tử đánh. Diệp Huyền trong lòng là rất khiếp sợ, cái kia trường đao nam tử thế nhưng là một vị đao đạo tông sư, nhưng mà, Lục Bán Trang vậy mà đè ép hắn đánh. Thật không đơn giản. Đúng lúc này, cách đó không xa Lục Bán Trang đột nhiên nói, rút lui. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên một chưởng vỗ trên mặt đất. Oanh! Nàng cùng cái kia trường đao nam tử xung quanh đại địa trực tiếp nhấc lên, yên lặng một cái chớp mắt, một bóng người đột nhiên bay ra, bóng người này, đúng là cái kia trường đao nam tử. Trường đao nam tử trọn vẹn bay xa mười mấy trường. Mà Lục Bán Trang thì đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, sau một khắc, Diệp Huyền hai bên trái phải, áo giáp nam tử trực tiếp bị đánh bay, ngay sau đó, Lục Bán Trang dẫn theo Diệp Huyền hướng phía trước liền là một cái vội xông. Suy. đầy sông lên, vậy mà trong nháy mắt lao ra 50 trượng xa. Mà khi trường đao nam tử đám người muốn tiếp tục truy lúc, Lục Bán Trang cùng Diệp Huyền đã xuất hiện tại trăm trượng bên ngoài, cùng bọn hắn triệt để kéo dài khoảng cách. Bất quá, bọn hắn còn muốn truy lúc, một thanh âm lại là đột nhiên từ đám bọn hắn vang lên bên tai, chớ đuổi. Nữ tử kia chính là Trung Thổ Thần Châu Yêu Nghiệt Bản trên bản người. Yêu Nghiệt Bản. Nghe vậy, trường đao nam tử hai mắt liền hơi híp lại. Thanh Châu có võ bản, mà Trung Thổ Thần Châu có Yêu Nghiệt Bản. Mà cái này Yêu Nghiệt Bản hàm kim lượng, cũng không phải võ bản có thể so sánh, phải biết, này Yêu Nghiệt Bản thế nhưng là thanh thương giới hết thảy thiên tài mục tiêu. Có thể đi vào bản, đều là thanh thương giới tối vi yêu nghiệt người. Trường đao nam tử trầm giọng nói, phía trên chuẩn bị làm thế nào? Yên lặng một lát sau, âm thanh kia vang lên lần nữa, chờ đợi mệnh lệnh, phía trên đã phái người đến đây. Trường đao nam tử nhẹ gật đầu, gằn giọng nói, yêu nghiệt bản lại như thế nào? Ta Hạ Hầu Đao tất phải giết. Hạ Hầu Đao. Thanh Châu võ bản thứ sáu. Theo Diệp Huyền đám người rời đi, Túy Tiên Lâu cường giả cũng dồn dập rút đi. Thế nhưng, sự tình vẫn còn chưa kết thúc. Nơi nào đó, Lục Bán Trang dẫn theo Diệp Huyền đột nhiên ngừng lại. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, giống được bệnh nặng. Tốc độ quá nhanh. Lục Bán Trang vừa rồi tốc độ kia quá nhanh, nhanh đến đã không bình thường, có thể nói, nếu như không phải hắn tu luyện ra kim thân cảnh, sợ là sẽ phải trực tiếp bị xé nát. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi không chỉ tu võ tu kiếm, thân thể này cũng như vậy cao minh, có thể có hứng thú đi Trung Thổ Thần Châu xông xáo. Diệp Huyền vỗ vỗ chính mình có chút khó chịu ngực, sau đó nhẹ gật đầu, sẽ đi. Lục Bán Trang nhẹ gật đầu, sau đó thổi một tiếng huyết sáo, rất nhanh, hai con hắc lang từ nơi xa chạy tới, hai người nhảy lên hắc lang, trong chớp mắt chính là biến mất tại cách đó không xa. Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang cưỡi hắc lang một đường chạy như điên, hai người tốc độ cực nhanh, không đến nửa canh giờ chính là đuổi kịp Dạ Ly đám người. Tại nhìn thấy Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang không có việc gì lúc, Dạ Ly đám người đều là thở dài một hơi. Rất nhanh, mọi người đi tới Quý Nam Thành, lần này, trên tường thành không có binh sĩ, không chỉ như thế, tại bọn hắn đi vào dưới tường thành lúc, cửa thành đột nhiên mở ra, một tên người đến ra đón. Lão giả bước nhanh đi vào Diệp Huyền trước mặt, hơi hơi thi lễ, Diệp công tử, còn xin mời đi theo ta. Dưới sự hướng dẫn của lão giả, mọi người tiến nhập thành bên trong. Mà khi bọn hắn tiến vào trong thành, hơn 10 người áo đen lập tức xuất hiện ở bọn hắn bốn phía, trong đó có 8 người đều là thần hợp cảnh, mà những người này, đều là Túy Tiên Lâu cường giả. Cứ như vậy, tại Túy Tiên Lâu chờ cường giả hộ tống dưới, Diệp Huyền đi tới Túy Tiên Lâu bên trong, mà cái kia hơn 10 người áo đen thì là đề phòng thủ tại bốn phía. Diệp Huyền. Khi biết Diệp Huyền xuất hiện tại đường quốc cảnh nội lúc, Khương Quốc Ngũ Lâu chủ lập tức thông tri đường quốc Túy Tiên Lâu muốn toàn lực bảo hộ, không chỉ như thế, liền Thanh Châu bên kia Tam Lâu chủ đều truyền lời tới, tận cố gắng lớn nhất trợ giúp. Mặc dù Diệp Huyền cùng Thương Mộc Học Viện còn có ám giới trở thành tử thù, thế nhưng, Túy Tiên Lâu cũng mặc kệ cái này, đối Túy Tiên Lâu mà nói, bọn hắn hiện tại đã cùng Diệp Huyền sư đồ liên lụy quan hệ, lúc này, bọn hắn tự nhiên là muốn cực lực lôi kéo. Mọi thứ có hai mặt, Túy Tiên Lâu lại bởi vậy đắc tội Thương Mộc Học Viện cùng ám giới, thế nhưng, bọn hắn cũng lại bởi vậy đạt được Diệp Huyền cùng Diệp Huyền sư tôn hữu nghị. Gian phòng bên trong, mọi người vây quanh một cái bàn lớn ngồi. Mà Túy Tiên Lâu đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn, không chỉ đồ ăn, còn có một vị y đạo tông sư cho mọi người chữa thương, này đãi ngộ đơn giản không nên quá tốt. Mọi người rõ ràng đã rất đói, đối đồ ăn trên bàn liền điên cuồng càn quét. Cách đó không xa, Túy Tiên Lâu lão giả thì là đứng an tĩnh. Diệp Huyền mặt hướng lão giả vội vàng hơi hơi thi lễ, Diệp công tử thế nhưng là có gì phân phó. Diệp Huyền nói, xưng hô như thế nào? Lão giả vội vàng nói, Diệp công tử gọi Ngô quản sự là được. Đúng, chúng ta Bát Lâu chủ đã trước đi điều tra tin tức, đợi chút nữa liền sẽ trở về. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đa tạ. Lão giả hơi hơi thi lễ, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền đám người, sau đó lặng lẽ lui xuống. Ngươi cùng Túy Tiên Lâu rất quen. Cách đó không xa, Lăng Hàn đột nhiên hỏi. Diệp Huyền gật đầu, rất quen. Lăng Hàn nhẹ gật đầu, này Túy Tiên Lâu tại Trung Thổ Thần Châu cũng là thanh danh cực lớn, không có chút nào yếu Thương Mộc Học Viện cùng Thương Lan Học Viện, bọn hắn vậy mà như thế đối đãi ngươi, ngươi thật không đơn giản a. Diệp Huyền cười nói, chư vị cũng không đơn giản, không phải sao? Lăng Hàn cười hắc hắc, không nói gì. Bọn hắn người nơi này, kỳ thật đều không đơn giản. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, phía trước thu được một nhóm cực phẩm linh khí cường nỏ, những này cực phẩm linh khí cường nỏ ta muốn giữ lại, ta chia kim tệ cho các ngươi. Một bên, Lục Bán Trang đột nhiên lắc đầu, ngươi giữ lại, không cần chia. Diệp Huyền mặt hướng Lục Bán Trang, Lục Bán Trang lãm đạm nói, giao ngươi người bạn này, chớ cự tuyệt. Một bên, Dạ Ly gặm gặm đùi gà, sau đó gật đầu, đại tỷ nói đúng lắm, đám kia cực phẩm linh khí liền đưa ngươi, liền làm chúng ta giao ngươi người bạn này. Lăng Hàn nhẹ gật đầu, Diệp Huynh là một cái người sảng khoái, cũng là một cái giảng nghĩa khí người, ngươi người bạn này, chúng ta giao. Diệp Huyền còn muốn nói điều gì, Lục Bán Trang lại là nhìn hắn một cái, thu chính là, đại gia tấm lòng thành, chớ có bà mụ. Ngày sau chúng ta cũng sẽ không với ngươi khách khí. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, vậy liền tạ chư vị huynh đệ. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên đi đến, nam tử trung niên nhìn Diệp Huyền đám người liếc mắt, sau đó hắn ông quyền, chư vị, tại hạ Đường Quốc Túy Tiên Lâu Bác Lâu Chủ. Mọi người cũng là đứng dậy hoàng lễ. Bởi vì vị này Bác Lâu Chủ, thế nhưng là vạn pháp cảnh. Bác Lâu Chủ đi đến Diệp Huyền trước mặt, trầm giọng nói, Diệp Tiểu Hữu. Tình huống hơi có chút không ổn. Diệp Huyền nhíu mày, làm sao? Bác Lâu Chủ nhìn mọi người liếc mắt, theo ta nhận được tin tức, Thương Mộc Học Viện cùng ám giới tại Thanh Châu bên kia mở ra giá trên trời giết ngươi, cho đến trước mắt, võ bản phía trên đã có ba vị hướng phía bên này chạy đến, thậm chí có thể xếp hàng thứ nhất người kia cũng tới, bởi vì Túy Tiên Lâu cùng ám giới mở ra chính là thiên giai trung phẩm võ kỹ cùng thiên giai trung phẩm công pháp, trừ cái đó ra. Còn có minh giai thượng phẩm linh khí một kiện. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, cái này cũng chưa tính cái gì, theo ta Túy Tiên Lâu dò thăm, bọn hắn không biết dùng cái gì thuyết phục Đại Vân Đế Quốc Kháo Sơn Vương, hiện tại Đại Vân Đế Quốc bên kia cũng đã ra tay, phía trước các ngươi gặp phải cái kia áo đen cường nỏ đội, liền là Đại Vân Đế Quốc phái người tới, mà bây giờ, bọn hắn có thể sẽ trực tiếp đối Khương Quốc tạo áp lực, thậm chí trực tiếp phái cường giả chạy đến, hoặc là nói. Đã đang trên đường tới. Diệp Huyền đám người yên lặng. Bác Lâu Chủ lại nói, còn có. Trung Thổ Thần Châu bên kia truyền đến tin tức, Thương Mộc Học Viện cùng ám giới, đã từ Trung Thổ Thần Châu điều người đến đây. Nói xong, hắn nhìn Diệp Huyền đám người liếc mắt, bọn hắn lần này, là tới thật, mà lại là không tiếc bất cứ giá nào loại kia. Đúng lúc này, Lục Bán Trang đột nhiên uống một hớp nước, sau đó đem bát đập ầm ầm trên bàn. Gọi người. Một bên, Lăng Hàn do dự một chút, sau đó nói, đại tỷ. Yêu nghiệt bản bên trên cũng phải gọi sao? Lục Bán Trang lãm đạm nói, gọi. Bác Lâu Chủ. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Gọi người. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Lục cô nương, việc này là cá nhân ta sự tình, các ngươi thực sự không cần thiết dính vào, ta. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ai nói là ngươi một người sự tình. Nói xong, nàng thanh âm lạnh xuống, chuyện của ngươi, chính là mọi người sự tình. Diệp Huyền. Một bên, Dạ Ly hung hăng gặm một cái đùi gà, sau đó nói, đại tỷ nói không sai, Diệp Huynh, chúng ta những người này đều là đồng sinh cộng tử. Cái gọi là đồng sinh cộng tử, không phải một câu, nói đồng sinh cộng tử, cái kia chính là sinh tử cùng nhau. Lăng Hàn nhẹ gật đầu, Diệp Huynh, việc này cũng không phải ngươi một người sự tình, lần này Thương Mộc Học Viện cùng ám giới không đơn thuần là nhằm vào ngươi, còn nhằm vào chúng ta cũng không có đi chọc bọn hắn thế mà lại nhiều lần phái người ám sát, việc này không thể nhịn. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Lăng Hàn, âm thanh lạnh lùng nói, cái gì ngươi? cái gì chúng ta, đại gia không phải cùng một chỗ. Lăng Hàn ngượng ngập cười cười, nói sai, nói sai. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp huynh chớ để ý, tất cả mọi người là cùng một bọn, đừng nói nhảm liền thật đừng nói nữa. Ngược lại ngày sau chúng ta nếu là có khó khăn, cũng sẽ không khách khí với ngươi. Một bên khác, Dạ Ly nhẹ gật đầu, giết chết bọn chúng. Mọi người. Một bên, Bác Lâu chủ nhìn xem Lục Bán Trang đám người, vẻ mặt có chút phức tạp. Đây đều là đến từ Trung Thổ Thần Châu tuyệt đỉnh thiên tài, những thiên tài này tuyệt đối đều là hạng người tâm cao khí ngạo, bình thường người, bọn hắn căn bản chướng mắt. Diệp Huyền có thể thu hoạch được những người này tán thành, đã không đơn thuần là thiên phú vấn đề. Mà một khi bị bọn hắn tán thành, những người này lại cực kỳ giản nghĩa khí. Người tuổi trẻ hữu nghị một số thời khắc liền là như thế, tới có chút không hiểu thấu, nhưng lại so vàng ròng bạc trắng còn thật. Lúc này, Lục Bán Trang lấy ra một viên truyền âm thạch, nàng huyền khí rót vào trong đó, rất nhanh, truyền âm thạch run rẩy, ngay sau đó, một đạo thanh âm cô gái từ truyền âm thạch bên trong vang lên, Lục bảo bối, nhớ ta. Mọi người. Lục Bán Trang lãm đạm nói, Thanh Châu, Đường Quốc, tới đánh nhau. Yên lặng một lát, truyền âm thạch bên trong, âm thanh kia vang lên lần nữa, lập tức tới. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, truyền âm thạch bình tĩnh lại. Lục Bán Trang ngồi xuống, nàng nhìn thoáng qua Lăng Hàn đám người, thất thần làm gì, nhanh lên gọi. Mọi người vội vàng lấy ra chính mình truyền âm thạch. Đều không có gọi trong nhà trưởng bối, mà gọi là bọn hắn bằng hữu của mình. Đối những thiên tài yêu nghiệt này mà nói, gọi trưởng bối loại chuyện này là nhất đáng xấu hổ. Liền giống với hai cái tiểu hài đánh nhau, một cái đánh thua liền đi gọi lão cha qua đến giúp đỡ đánh, loại hành vi này theo bọn hắn nghĩ, không thể nghi ngờ là thứ hèn nhát hành vi. Người trẻ tuổi đánh nhau, vậy liền nên nhường người trẻ tuổi tự mình giải quyết. Thấy trong sân tình cảnh, Bát Lâu chủ đột nhiên nở nụ cười. Những người trước mắt này đều không phải là đơn giản người, bằng hữu của bọn hắn hội đơn giản sao? Không hề nghi ngờ, lần này hội có trò hay để nhìn. Đúng lúc này, một lão giả đột nhiên đi đến, lão giả trầm giọng nói, Lâu chủ, ta Túy Tiên Lâu đã bị gần vạn Đường Quốc binh sĩ bao vây. Giữa sân yên tĩnh trở lại. Bát Lâu chủ khẽ gật đầu, cũng chỉ có binh sĩ. Lão giả lắc đầu, không đơn giản binh sĩ, trong đó có ít người không giống như là binh sĩ. Trừ cái đó ra, Đường Quốc quốc chủ nói xin ngài đi qua đế đô một chuyến. Bác Lâu chủ lắc đầu cười một tiếng, nói cho bọn hắn, không có gì có thể nói. Lão giả nhìn thoáng qua Bác Lâu chủ, khẽ gật đầu, sau đó lui xuống. Lão giả sau khi lui xuống, Bác Lâu chủ nhìn về phía Diệp Huyền đám người, có lẽ chư vị đều đã mỏi mệt. Còn mời nghỉ ngơi một đêm, khác không dám nói, tối nay ta Túy Tiên Lâu nhất định bảo đảm chư vị bình an. Nói xong, hắn quay người rời đi. Gian phòng bên trong, mọi người trầm mặc. Lục Bán Trang ăn bánh nướng, không nói gì. Mọi người cũng tiếp tục điên cuồng quét sạch trên bàn cơm đồ ăn. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên nói, chư vị, Trung Thổ Thần Châu chơi vui sao? Chơi vui sao? Chúng người thần sắc liền có chút cổ quái. Diệp Huyền cười nói, làm sao? Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Lăng Hàn khẽ lắc đầu, không dễ chơi, bên kia. Thế hệ tuổi trẻ ngày ngày đánh nhau. Nói xong, hắn chỉ chính mình, lúc trước nếu như không phải đại tỷ ra tay, ta đã bị người đánh chết tươi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta này loại đi qua. Có thể hay không bị người đánh chết. Mọi người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cuối cùng, Lăng Hàn lắc đầu, không tốt lắm nói, chủ yếu là xem đối thủ của ngươi là ai. Diệp Huyền. Một bên, Dạ Ly đột nhiên nói, Trung Thổ Thần Châu cạnh tranh rất là kịch liệt, rất nhiều tài nguyên đều phải dựa vào cá nhân đi đoạt, ngươi không đoạt liền không có, cho dù là bên trong gia tộc, ngươi cũng phải đi tranh, không tranh, liền cái gì cũng không có. Không muốn uất ức sống sót, cũng chỉ có thể điên cuồng đi tranh, đi đoạt. Diệp Huyền khẽ gật đầu, kỳ thật bất kỳ địa phương nào cạnh tranh đều hết sức kịch liệt, chỉ là Trung Thổ Thần Châu khả năng càng thêm kịch liệt. Rất nhanh, mọi người càng quét hoàn tất. Nghỉ ngơi. Mặc dù mọi người đều là võ giả, thế nhưng, vẫn là cần nghỉ ngơi, đặc biệt là theo tiến vào đường quốc thủ phủ đến nay, bọn hắn liền không có chợp mắt, lúc này có thể nói là vô cùng mệt mỏi. Diệp Huyền đi tới bên cửa sổ, theo cửa sổ nhìn ra ngoài, giờ phút này Túy Tiên Lâu đã bị đường quốc mọi người vây quanh gắt gao, cơ hồ là kín không kẽ hở, mà lại, còn có càng ngày càng nhiều binh sĩ hướng phía bên này chạy đến. Mà Túy Tiên Lâu giờ phút này đã khởi động trận pháp này đối vạn pháp cảnh loại này cường giả khả năng không có tác dụng quá lớn, nhưng là đối với này chút binh lính bình thường tới nói, tác dụng là vô cùng lớn. Thế nhưng Diệp Huyền rất rõ ràng, trận pháp này chỉ có thể tạm thời ngăn cản những binh lính này. Hừng đông về sau, khả năng liền là đánh nhau thời điểm. Lúc này, Lục Bán Trang đi tới Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền nói khẽ, không nghỉ ngơi một chút. Lục Bán Trang nhìn phía dưới, lãm đạm nói, không cần. Diệp Huyền. Lục Bán Trang đánh giá liếc mắt những cái kia đường quốc binh sĩ, có tính toán gì không? Diệp Huyền trầm mặt một lát, sau đó nói, càng ngày càng nhiều người sẽ đến, mà lại, tới khẳng định đều là ta Thanh Châu thế hệ tuổi trẻ đỉnh tim người. Tính toán của ta liền là làm, không phải chúng ta giết chết bọn chúng, liền là bọn hắn làm chết chúng ta. Lục Bán Trang nhẹ gật đầu, vậy liền làm. Nói xong, nàng lấy ra một tờ bánh nướng gặm gặm. Diệp Huyền. Thời gian từng chút đi qua, sắc trời dần dần sáng ngời, mà tại Túy Tiên Lâu bốn phía, đã là người đông nghìn nghịt. Đường quốc binh sĩ đã đem Túy Tiên Lâu vây con kiến chui không lọt. Rất nhanh, chân trời nổi lên một vệt màu trắng bạc, một vòng mặt trời đỏ từ cuối chân trời chậm rãi bay lên. Trong phòng, Dạ Ly đám người đều là đã tỉnh lại. Lúc này, Bát Lâu chủ đột nhiên đi đến, hắn nhìn mọi người một cái, sau đó nói, ta Túy Tiên Lâu đã theo các nơi điều tới 30 tên thần hợp cảnh cường giả, đợi chút nữa bọn hắn đem cùng chư vị cùng một chỗ phá vây, còn mời chư vị chớ có ham chiến. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, lao ra về sau, chư vị liền đi đường cẩn thận. Thật có lỗi, ta Túy Tiên Lâu chỉ có thể làm nhiều như vậy. Diệp Huyền trầm giọng nói, lần này Túy Tiên Lâu như thế tương trợ chúng ta, các ngươi tại Khương Quốc. Bát Lâu chủ cười nói, không sao, một điểm nhỏ sản nghiệp mà thôi, bỏ qua chính là. Tiểu hữu, bọn ngươi chuẩn bị xuống, đại gia chuẩn bị kỹ càng lao ra. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong phòng, Lục Bán Trang đột nhiên nói, đều có vấn đề sao? Mọi người lắc đầu. Lục Bán Trang đang muốn nói chuyện, một bên Thương Càn đột nhiên nói, đại tỷ, ta liền không đi. Mọi người nhìn về phía Thương Càn. Thương Càng gỡ xuống chính mình chiếc nhẫn để lên bàn, giúp ta mang về cho ta đệ, hẳn là đủ hắn dùng rất lâu. Nói cái gì nói nhảm? Lục Bán Trang đột nhiên cả giận nói, cái gì gọi là ngươi không đi? Ta cho ngươi biết, dù cho ngươi chết, ta cũng phải mang theo ngươi thi thể đi. Nói xong, nàng nhìn về phía một bên Cam Vô Vi, lão Cam, ngươi cổng hắn, những người còn lại đợi chút nữa vây quanh hai bọn họ. Thương Càng còn muốn nói điều gì, Cam Vô Vi lại là trực tiếp đi đến trước mặt hắn đưa hắn đeo lên. Lục Bán Trang nhìn về phía Diệp Huyền nói, ngươi cùng ta mở đường. Chớ có lưu thủ, có thể miễu sát tận lực miễu sát. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trong phòng, Lục Bán Trang nhìn mọi người liếc mắt, đều cho ta sống. Nửa khắc đồng hồ sau. Túy Tiên Lâu cửa chính đột nhiên mở ra, ngay sau đó. 12 đầu hắc lang đột nhiên lao ra. Mà tại đây 12 đầu hắc lang phía trên, là hơn 30 tên thần hợp cảnh cường giả. Bắn tên. Một đạo tiếng hét phẫn nộ tựa như tiếng sấm đột nhiên từ giữa sân vang lên. Theo đạo thanh âm này hạ xuống, vô số mũi tên tựa như cuồng phong bạo vũ hướng phía Diệp Huyền đám người kích bắn đi. Giờ khắc này, Diệp Huyền chờ người trước mặt trực tiếp đen lại. Nhìn thấy một màn này. Lăng Hàn chờ người thần sắc đều là ngưng trọng lên. Đúng lúc này, đỉnh đầu bọn họ cái kia hơn 30 tên thần hợp cảnh cường giả đột nhiên phóng lên tận trời, ngay sau đó, hơn 30 đạo khí tức cường đại hướng thẳng đến những cái kia mũi tên bao phủ mà đi, này chút khí tức cường đại trực tiếp đem cầm đầu một chút mũi tên trong nháy mắt nát bấy. Cùng lúc đó, hơn 30 người mỗi người đều là tế ra một mặt màu đen nhánh tấm trắng. Bọn hắn cứ như vậy chịu lấy tấm chắn ngăn tại Diệp Huyền đám người đỉnh đầu, mạnh mẽ chặn hết thảy mũi tên. Phía dưới, vô số binh sĩ cầm trong tay trường mâu gắt gao ngăn tại Diệp Huyền đám người trước mặt, không có bất kỳ cái gì một người lui nửa bước. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên bay ra ngoài, khi hắn rơi xuống đất một khắc này, đại địa chi lực trong nháy mắt ngưng tụ, cùng lúc đó, đại hắc kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn dẫn theo đại kiếm hướng lên trước mặt đám binh sĩ kia chạy như điên, kiếm ý cùng chiến ý điên cuồng từ trong tay hắn đại kiếm bên trong chấn động mà ra, tăng thêm đại địa chi lực, giờ phút này hắn một người lại có thiên quân vạn mã chi thế. Tại cách đám binh sĩ kia còn vài trượng khoảng cách lúc, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, sau đó hai tay cầm kiếm đột nhiên hướng xuống liền là một trảm, đều cho lão tử chết. Kiếm hạ xuống. Oanh! Diệp Huyền trước mặt, mười mấy tên binh sĩ trong nháy mắt chính là trực tiếp bị một kiếm này chém cái nát bấy, cùng lúc đó, vô số binh sĩ bị cái kia kiếm phát ra lực lượng chấn hướng bốn phía bay đi, mà tại Diệp Huyền trước mặt. Xuất hiện một đầu dài đến vài chục trượng thật sâu khe rãnh, đầu này khe rãnh, có chừng hơn một trượng chi sâu. Khắp nơi bừa bộn. Diệp Huyền dẫn theo đại kiếm hướng phía nơi xa đường quốc binh sĩ vọt tới, cùng ta xông. Lục Bán Trang đám người theo sát. Ngay từ đầu, tại Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang dẫn đầu dưới, đám người bọn họ thế như trẻ tre, thế nhưng liền tại bọn hắn muốn xông bao vây lúc. Một đám cầm trong tay trường đao áo giáp đen người đột nhiên ngăn tại trước mặt bọn hắn. Cầm đầu, đúng là bọn họ hôm qua gặp phải tên kia đao đạo tông sư Hà Hầu Đao. Trừ cái đó ra, chung quanh còn có mấy trăm hắc đao vệ. Hà Hầu Đao nhìn xem Diệp Huyền đám người, gằn giọng nói, muốn đi. Hỏi qua ta không có. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp dẫn theo trường đao hướng phía Diệp Huyền đám người vọt tới, mà sau lưng hắn. Là 20 tên áo giáp đen binh sĩ, này 20 người cầm trong tay trường đao, thân bên trên tán phát lấy lăng lệ sát phạt khí tức. Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang trực tiếp liền xông ra ngoài, mà lần này, hai người đều không thể trong nháy mắt miễu sát Hà Hầu Đao đám người, bọn hắn mạnh mẽ bị này đám Hà Hầu người cản lại. Mà lúc này, mấy trăm hắc đao vệ cùng với vô số binh sĩ hướng thẳng đến Dạ Ly đám người vọt tới. Dạ Ly khóe miệng nổi lên một vệt nhe răng cười. Giết chết bọn chúng. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài. Rất nhanh, Dạ Ly đám người bị vô số binh sĩ bao phủ. Mặc dù bọn hắn đều cực cường, có thể lấy ít đánh nhiều mười, thế nhưng giờ phút này, chung quanh binh sĩ ít nhất 2 vạn trở lên, hơn nữa còn có những hắc đao vệ đó, số người áp chế, nhưng đến bọn hắn căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Nơi xa, Lục Bán Trang đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Ngăn trở một lát. Thanh âm hạ xuống, nàng hướng về sau tung bay, đi thẳng tới Dạ Ly đám người trước mặt, tiếp theo, nàng đột nhiên một bàn tay đập trên mặt đất, vô cực sụp đổ. Một chưởng hạ xuống. Oanh! Lục Bán Trang đám người phương viên trong vòng mấy chục trượng đại địa trong nháy mắt nổ tung, vô số binh sĩ trực tiếp bay ra ngoài, cách Lục Bán Trang gần một chút càng là trực tiếp bị một chưởng này vỡ tan thành thịt nát, không chỉ như thế. Một chưởng kia uy lực còn lại càng là chấn bốn phía những binh lính kia không ngừng liên tục lùi lại. Mà Lục Bán Trang vẻ mặt lại là trắng bệch, khóe miệng còn mang theo máu tươi. Rõ ràng, vừa rồi một chưởng này đối nàng tiêu hao là cực lớn. Lục Bán Trang đột nhiên quay đầu nhìn về phía Dạ Ly đám người, gầm thét, đi nhanh lên. Dạ Ly đám người muốn đi, đúng lúc này, thương càng đột nhiên thoát khỏi cam vô vi, ngã rơi xuống đất. Mọi người nhìn về phía thương càn nhìn thoáng qua Cam Vô Vi, thời khắc này Cam Vô Vi toàn thân đều là thương, đặc biệt là trước ngực, đã nứt ra to lớn lỗ lớn, còn đang không ngừng đổ máu, mà này đạo vết thương, đúng là Cam Vô Vi vừa rồi thay hắn cản. Liền vừa rồi, nếu như không phải Lục Bán Trang chạy đến, Cam Vô Vi đã chết. Thương càn hai mắt chậm rãi đóng lại, ta biết các ngươi không nghĩ bỏ xuống ta, không muốn giết ta, ta cũng không muốn chết. Nói xong, hắn đột nhiên hướng phía Lục Bán Trang đám người gầm thét, thế nhưng, con mẹ nó chứ không thể liên lụy các ngươi. Lão tử đi ra trộn lẫn, thực lực không đủ, bị người đánh chết, lão tử nhận, lão tử không trách bất luận cái gì người. Các ngươi đều cho lão tử thật tốt tu luyện, thật tốt sống sót. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, một viên nạp giới bay đến Lục Bán Trang trước mặt, hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói cho ta biết đệ đệ. Về sau mẹ hắn không chịu thua kém điểm, bị người đánh, liền cho lão tự chính mình đánh lại. Còn có ta cái kia chưa về nhà chồng người vợ, nói cho nàng, ta trở về không được. Để cho nàng một lần nữa tìm người đi, lão tử chúc nàng hạnh phúc. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên một chưởng vỗ tại trên trán của mình. Bành! Trong nháy mắt, đầu hắn nứt ra. Hắn có chút đờ đẫn nhìn xem Lục Bán Trang đám người, các huynh đệ, các ngươi có thể an tâm đi. Nhìn thấy Thương Càn tự sát, giữa sân mọi người đều là ngây ngẩn cả người. Một bên, Lăng Hàn đột nhiên giận dữ hét, Thương Càn, con mẹ nó ngươi liền là một thằng ngu. Siêu cấp đại ngu xuẩn. Cam Vô Vi càng là ngồi chồm hổm trên mặt đất không ngừng oanh kích chạm đất mặt, nức nở nói, đồ đần độn, lão tử vô ích thay ngươi cản đao. Đúng lúc này, một bên Lục Bán Trang đột nhiên gầm thét, đi, đi cho ta. Thanh âm hạ xuống, nàng đá mạnh một cước ở trên mặt đất một thanh trường thương bên trên, trường thương bắn ra. Suy. Mấy trường bên ngoài, vài tên binh sĩ trực tiếp bị trường thương xỏ xuyên qua mà qua, bị mất mạng tại chỗ. Lăng Hàn mấy người cũng là dồn dập lên sói, sau đó tại Lục Bán Trang dẫn đầu hạ hướng phía nơi xa phóng đi. Thế nhưng rất nhanh, bọn hắn lại bị bao quanh vây lại. Bởi vì số người thực sự rất rất nhiều. Mà Diệp Huyền giờ phút này cũng là bị. Đám người gắt gao nhốt, căn bản là không có cách tương trợ. Túy Tiên Lâu những cái kia thần hợp cảnh cường giả cũng là bị vô số binh sĩ kiềm chế, cũng còn tốt có bọn hắn, bằng không thì, Diệp Huyền đám người căn bản kiên trì không đến bây giờ. Nơi xa. Bành. Theo một đạo nổ vang tiếng vang lên. Trực tiếp bị Diệp Huyền một cái trọng kiếm trảm lui mấy chục trượng, thế nhưng rất nhanh. 20 người hướng thẳng đến hắn lao đến. Bành bành bành. Diệp Huyền tại hơn 20 người vây công hạ liền lùi lại mấy chục trượng, mà ở trên người hắn, giờ phút này đã có mấy đạo vết đao, mỗi một đạo đều cực sâu. Hắn vừa dừng lại, cái kia 20 người chính là lần nữa hướng phía hắn vây quanh, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra. Suy suy. Hai đạo kiếm quang tựa như hai đạo lôi điện từ hắn trong hốc mắt bắn ra. Ở trước mặt hắn ba tên áo giáp đen thị vệ trong nháy mắt bị này hai đạo kiếm quang chém thành hai đoạn, mà còn lại những cái kia áo giáp đen thị vệ thì là liên tục lùi lại, tránh né lấy này hai đạo kiếm quang. Mà đúng lúc này, Hạ Hầu đao đột nhiên xuất hiện ở Diệp Huyền đỉnh đầu, sau một khắc, một thanh đại đao hướng phía Diệp Huyền đầu thẳng tắp bổ xuống. Này một đao, xen lẫn đao ý cùng đao sự tình, lực lượng bá đạo vô cùng. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, hắn cũng không tránh lui, mà là cầm trong tay đại hắc kiếm đi lên liền là vung mạnh. Chính diện cương. Bành. Theo một đạo chói tai nổ vang tiếng vang lên, Hạ Hầu đao trong nháy mắt bị rung động đến vài chục trượng có hơn, mà Diệp Huyền đồng dạng là lui mấy trượng xa. Bất quá, hắn vừa dừng lại một cái, hơn 10 người nam tử mặc áo giáp đen chính là xuất hiện lần nữa tại chung quanh hắn. Mà đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bay ra, sau một khắc, Diệp Huyền bên trái một tên áo giáp đen thị vệ đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Linh Tú Kiếm. Ngự kiếm thuật. Nhìn thấy chui này Linh Tú Kiếm, những cái kia áo giáp đen thị vệ vẻ mặt liền đại biến, dồn dập lui lại, vô cùng đề phòng. Phi kiếm này có chút xuất quỷ nhập thần, bọn hắn vô cùng kiên kỵ. Mà lúc này, Lục Bán Trang mấy người cũng hướng phía Diệp Huyền nhích lại gần. Mọi người dựa lưng vào nhau, mà tại bọn hắn bốn phía, là vô số binh sĩ, còn có Hạ Hầu đao đám người. Bọn hắn giờ phút này, đã bị vây con kiến chui không lọt. Túy Tiên Lâu những cường giả kia cũng đều bị kéo ở, căn bản không giúp được bọn hắn, phải nói, bọn hắn tự thân đều có chút khó đảm bảo. Tại bọn hắn bốn phía, thế nhưng là chí ít có mấy vạn binh sĩ. Đã là tuyệt cảnh. Đường quốc vì tru diệt bọn hắn, đã không tiếc bất cứ giá nào. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, cười nói, chư vị, việc đã đến nước này, nói cái gì đều đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, vậy liền để cho chúng ta giết thống khoái đi. Nói xong, hắn chân phải đột nhiên giẫm một cái, cả người mãnh liệt bắn mà ra. Người chưa đến, kiếm tới trước. Suy. Một tên binh lính đầu trong nháy mắt bị hắn một kiếm tước bay. Dạ Ly đột nhiên gầm thét, vậy liền giết thống khoái. thanh âm hạ xuống, hắn cũng liền xông ra ngoài. Rất nhanh, Cam Vô Vi đám người đều là liền xông ra ngoài. Diệp Huyền đám người đều là vạn người không được một thiên tài, mà giờ khắc này, tại những đại quân này trước mặt, vẫn như cũ lộ ra là vô lực như vậy. Ngay tại này tuyệt cảnh thời điểm, nơi xa một tên đường quốc kỵ binh đột nhiên chạy đến, tên này kỵ binh nhanh chóng hướng về đến Hắc Đao vệ thủ lĩnh mặt nạ nam tử trước mặt, sau đó một gối quỳ xuống, báo, Bùi Nguyên soái có lệnh, Hắc Đao vệ cùng Cảm Tử Doanh lập tức chạy tới Lưỡng Giới Thành. Mặt nạ nam tử đột nhiên rút ra trường đao gác ở tên kia kỵ binh trên cổ, cả giận nói, ngươi nói cái gì? Kỵ binh nhìn thẳng mặt nạ nam tử, Khương Quốc Cửu công chúa đột nhiên phát động tập kích, Lưỡng Giới Thành nghiêm trọng thiếu khuyết nhân thủ, nếu là Bùi Nguyên soái đám người chiến bại, Khương Quốc đại quân liền có thể lập tức hướng ta Đường Quốc thủ phủ tới, thỉnh Đao Thống cùng Cảm Tử Doanh lập tức đi tới trợ giúp. Khương Quốc. Mặt nạ nam tử vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, đáng chết Khương Quốc. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền đám người, giờ phút này, Diệp Huyền đám người đã bị bao bọc vây quanh, có thể nói, nhiều nhất một cái thời cơ, bọn hắn là có thể mạnh mẽ mài chết Diệp Huyền đám người. Lúc này từ bỏ, thất bại trong gang tấc a. Lúc này, tên kia kỵ binh trầm giọng nói, còn mời Đao Thống dùng toàn cục làm trọng. Toàn cục làm trọng. Mặt nạ nam tử gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa Diệp Huyền đám người, lúc này nếu là từ bỏ, hắn tự nhiên là vô cùng không cam lòng. Nhưng nếu là không buông bỏ. Vì tiêu diệt Diệp Huyền đám người, Đường Quốc không chỉ theo các nơi phái tới binh sĩ, còn theo Lưỡng Giới Thành đi tới Cảm Tử Doanh cùng bọn hắn, loại tình huống này, Lưỡng Giới Thành binh lực tự nhiên là không đủ. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, Khương Quốc tại vài mặt thù địch dưới tình huống này Khương Cửu lại còn dám chủ động xuất kích. Báo. Đúng lúc này, lại một tên kỵ binh nhanh như gió tới, tên kia kỵ binh tốc độ cao đi vào mặt nạ nam tử trước mặt, Bùi Nguyên soái có lệnh, mệnh lệnh các ngươi mau trở về Lưỡng Giới Thành trợ giúp, kẻ trái lệnh chém. Kẻ trái lệnh chém. Mặt nạ nam tử ánh mắt dữ tợn đáng sợ. Một lát sau, mặt nạ nam tử đột nhiên gầm thét, rút lui. Theo mặt nạ nam tử thanh âm hạ xuống, những binh lính kia đột nhiên ngừng lại, sau đó tự như thủy triều thối lui. Mặt nạ nam tử lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền đám người liếc mắt, sau đó quay người dục ngựa rời đi. Đại quân lui rất nhanh, mà cái kia Hạ Hầu Đao bọn người ở tại nhìn thấy đại quân rút đi lúc, cũng là theo chân rút đi. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu là không có đại quân kiềm chế, bọn hắn sẽ lập tức phơi thay đầu đường. Giữa sân, Diệp Huyền đám người ngồi liệt trên mặt đất, tại chung quanh bọn họ, toàn bộ là thi thể, khắp nơi đều tràn ngập một cổ cực kỳ mùi máu tanh khó ngửi vị. Diệp Huyền nằm trên mặt đất, hắn giờ phút này, đã toàn thân vô lực. Thật chính là giết đến mềm tay. Không chỉ hắn, bên cạnh hắn Lục Bán Trang đám người đều là như thế. Giết đã không có khí lực. Lúc này, Bát Lâu Chủ xuất hiện ở Diệp Huyền đám người trước mặt. Bát Lâu Chủ nhìn thoáng qua nơi xa phần cuối, Khương Quốc Cửu công chúa ra tay rồi. Tiểu Cửu. Diệp Huyền ngồi dậy, nàng ra tay rồi. Bát Lâu Chủ gật đầu, ngay tại nửa canh giờ trước, nàng đột nhiên phái ra 7 vạn thiết kỵ thẳng đến Bùi Khiếu Hổ đại quân, Bùi Khiếu Hổ chủ lực liền là Hắc Đao vệ còn có Cảm Tử Doanh, không có hai cái này quân chủ lực, hắn đại quân thực lực là giảm bớt đi nhiều. Đúng là nguyên nhân này, những đại quân kia mới lập tức rút đi. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, nói khẽ, nàng hẳn là biết bọn ngươi kiềm chế lại Cảm Tử Doanh cùng Hắc Đao vệ, bất quá, nàng dám ở Khương Quốc hai mặt thù địch dưới tình huống ra quân, này phần quyết đoán cùng dũng khí, vẫn là để người vô cùng ngoài ý muốn. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng bên kia có thể bị nguy hiểm hay không? Bát Lâu Chủ lắc đầu, nàng là một người thông minh, nàng bây giờ là không sẽ cùng Đường Quốc cùng chết. Nếu như ta không có đoán sai, chờ Cảm Tử Doanh cùng Hắc Đao vệ trở về, nàng nên liền sẽ lập tức triệt binh, lui về Lưỡng Giới Thành. Kỳ thật, nàng lần này xuất binh, hẳn là tại giúp ngươi. Diệp Huyền trong lòng có chút phức tạp, hắn tự nhiên hiểu rõ Khương Cửu ý đồ. Lúc này, Bát Lâu Chủ trầm giọng nói, ta Túy Tiên Lâu đã đạt được tình báo, Thanh Châu võ bản bên trên một số người đã hướng phía bên này chạy đến, trừ cái đó ra. Còn có Đại Vân Cảnh Đại Vân Đế Quốc này tuyệt đối không thể khinh thường, bọn hắn mặc dù đã không có đỉnh phong thời điểm cường đại như vậy, thế nhưng, nội tình vẫn còn ở đó. Trừ cái đó ra, Thương Mộc học viện cùng ám giới tại Trung Thổ Thần Châu đều người tới, sợ là cũng muốn đi vào Thanh Châu. Nói đến đây, hắn thần sắc ngưng trọng lên. Sự tình thật rất nghiêm trọng. Bởi vì hiện tại hắn cũng tính đã nhìn ra, Thương Mộc học viện cùng ám giới đây là rõ ràng muốn cùng Diệp Huyền cùng chết, hai cái siêu cấp thế lực đã cơ hồ là tại không tiếc cùng một chỗ đại giới. Kỳ thật, hai cái này thế lực cũng là không có đường lui. Diệp Huyền nếu là cuộc khởi, nhất định là muốn báo thù, mà bọn hắn lại không thể tới quỳ xuống nhận lầm. Kiếm Tiên mặc dù cường hãn, thế nhưng còn không có cường đại đến nhường hai cái này thế lực từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ hết thảy tới nhận lầm mức độ. Mà Diệp Huyền hiện tại nếu là bất tử, có một vị Kiếm Tiên dạy dỗ, ngày sau tiền đồ nhất định bất khả hạn lượng. Hai cái thế lực cũng không dám bỏ mặc Diệp Huyền tiếp tục như thế trưởng thành. Đương nhiên, cũng không hoàn toàn là bởi vì Diệp Huyền, hai cái này thế lực cũng là nghĩ lấy lại danh dự. Phải biết, Thương Mộc học viện vài vị hộ viện tôn giả cùng ám giới cường giả bị chém giết sự tình, thế nhưng là đã truyền khắp toàn bộ Thanh Châu. Lúc này, cách đó không xa Lục Bán Trang đột nhiên nói, người của ta, chậm nhất hai ngày chạy tới. Bác Lâu chủ cùng Diệp Huyền nhìn về phía Lục Bán Trang chậm rãi hướng đi nơi xa. Ở phía xa một đám trong thi thể, nàng tìm được Thương Càn thi thể. Diệp Huyền đám người đi tới Thương Càn trước thi thể, nhìn xem Thương Càn thi thể, Lục Bán Trang mặt không biểu tình, bọn hắn muốn đánh, vậy liền đánh. Đánh. Một bên, Lăng Hàn gằn giọng nói, cùng bọn hắn đánh. Ta Đường ca cũng nhanh nhất hai ngày chạy tới. Đánh. Mọi người ý kiến hoàn toàn nhất trí. Lục Bán Trang quay người nhìn về phía Diệp Huyền, có tính toán gì không? Dự định. Dạ Ly đám người đều là nhìn về phía Diệp Huyền. Bác Lâu chủ cũng là nhìn về phía Diệp Huyền, nói thật, cho tới bây giờ mức này, hắn đều là có chút thấp thỏm. Bởi vì sự tình thật làm quá lớn quá lớn. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, sau đó nói, trước an táng tốt Thương Càn. Mọi người gật đầu. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền đám người đem Thương Càn an táng tại một chỗ trong rừng rậm, trước mộ bia, Lục Bán Trang nhìn thoáng qua trong tay chiếc nhẫn, thật tốt nghỉ ngơi, về sau hậu sự, giao cho ta mấy người. Nói xong, mọi người làm một lễ thật sâu. Ra rừng rậm về sau, Lục Bán Trang đám người nhìn về phía Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng nơi xa chân trời, nơi này cách Đường Quốc Đế Đô chỉ có không đến 800 khoảng cách, có hứng thú hay không đi Đường Quốc Đế Đô giết chút người? Đi Đế Đô. Mọi người thấy Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nghe nói Đường Quốc Đế Đô rất giàu có, nếu tới, khẳng định đến đi xem một chút, thuận tiện giúp chút người. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Đường Quốc Đế Đô. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền 12 người thẳng đến Đế Đô. Đường bên trên, Diệp Huyền bên cạnh, Lục Bán Trang đột nhiên nói, muốn hay không xin cứu binh. Ta biết một nhánh Trung Thổ Thần Châu dông binh, không phải rất đắt. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, có khả năng, ngươi kêu đi. Lục Bán Trang nhẹ gật đầu, không có đang nói cái gì. Quý Nam Thành trước, nhìn xem Diệp Huyền đám người đi tới Đế Đô. Bác Lâu chủ khe khẽ thở dài, tuổi trẻ liền là máu nóng a. Kỳ thật, hắn là khuyên Diệp Huyền đám người rời đi Đường Quốc. Thế nhưng, Lục Bán Trang đám người vậy mà không ai nguyện ý rời đi. Bị khi phụ. Vậy dĩ nhiên muốn đánh lại. Này là một đám dám đánh dám liều mà lại vô cùng mang thù gia hỏa. Đặc biệt là Diệp Huyền, không phải bình thường mang thù. Túy Tiên Lâu vốn là muốn phái người cùng Diệp Huyền đám người cùng một chỗ tiến đến Đế Đô, thế nhưng bị Diệp Huyền cự tuyệt. Đối Diệp Huyền mà nói, Túy Tiên Lâu làm đã đủ nhiều. Bởi vì lần này Túy Tiên Lâu tương trợ, Túy Tiên Lâu đã triệt để từ bỏ Đường Quốc hết thảy sản nghiệp. Thật đã đủ nhiều. Lưỡng Giới Thành. Tại Hắc Đao Vệ cùng Cảm Tử Doanh trở về thủ lúc, Khương Cửu chính là đã mang theo đại quân lui trở về Lưỡng Giới Thành. Trên tường thành. Khương Cửu một bộ ngân giáp, nàng nhìn phía xa cuối chân trời, nói khẽ, cần phải trở về à. Tại một chỗ trên đỉnh núi, Hạ Hầu Đao cùng hơn 10 người Hắc Đao thị vệ lẳng lặng quỳ. Tại Hạ Hầu Đao đám người trước mặt cách đó không xa, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trung niên hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn phía trước. Cái này người, đúng là Thanh Châu Thương Mộc Học Viện viện trưởng Mạc Thanh Huyền. Không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Huyền đột nhiên nói, đứng lên đi. Hạ Hầu Đao đám người lúc này mới đứng lên. Mạc Thanh Huyền nói khẽ, đám người này, đến từ Trung Thổ Thần Châu. Là ta phía trước không ra, tại không có tra được bọn hắn lai lịch phía trước liền lựa chọn đối bọn hắn động thủ, không duyên cớ trêu chọc một nhóm kẻ địch. Nếu như sớm biết Lục Bán Trang đám người là đến từ Trung Thổ Thần Châu, hắn là sẽ không đối Lục Bán Trang đám người động thủ. Đáng tiếc là, hiện tại đã trêu chọc. Thiện rồi. Đã không có cách nào thiện. Hạ Hầu Đao trầm giọng nói, sư tôn, tiếp xuống nên như thế nào? Mạc Thanh Huyền khẽ cười nói, chờ đã, đợi người tới. Hắn hiện tại kẻ địch, không đơn thuần là ta Thương Mộc Học Viện cùng ám giới, ta ngược lại muốn xem, hắn Diệp Huyền đến tột cùng có thể yêu nghiệt tới trình độ nào. Cũng phải nhìn xem, phía sau hắn cái vị kia kiếm tiên, kết quả là có thể hay không giữ được hắn. Mịt mờ dãy núi ở giữa, Diệp Huyền đám người chạy như điên. Đường quốc đế đô. Diệp Huyền mặt không biểu tình, tại bên cạnh hắn, là Lục Bán Trang đám người. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền đám người đi tới đường quốc đế đô, bất quá lần này, bọn hắn cũng không có trắng trợn tiến vào đế đô, mà là lặng lẽ chui vào đế đô. Bởi vì đế đô cũng không có toàn thành giới nghiêm, bởi vậy, Diệp Huyền đám người rất nhẹ nhàng liền tìm nhập trong đế đô. Nơi nào đó đường đi nơi hẻo lánh, Lục Bán Trang đột nhiên hỏi, đi nơi nào? Mọi người cũng nhìn về phía Diệp Huyền. Hiện tại, Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang một dạng, đều là cái này tiểu đoàn thể chủ tâm cốt. Đối với Diệp Huyền, bọn hắn cũng là phục tức giận, bởi vì mỗi lần đánh nhau, Diệp Huyền cùng Lục Bán Trang đều là xông lên phía trước nhất, mà lại, hai người cũng đều là biết đánh nhau nhất. Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng nơi xa, Thương Mộc Học Viện. Lục Bán Trang trầm giọng nói, vạn pháp cảnh cường giả. Diệp Huyền khóe miệng nổi lên một vệt nhe răng cười, cược bọn hắn không dám xúc động vạn pháp cảnh cường giả. Nói xong, hắn hướng phía nơi xa bước nhanh mà đi. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tại nàng bên cạnh, Dạ Ly trầm giọng nói, Diệp huynh tính tình có chút táo bạo a. Lục Bán Trang lãm đạm nói, tốt tính. Dạ Ly. Chỉ chốc lát. Mọi người đi tới đường quốc Thương Mộc Học Viện, đường quốc Thương Mộc Học Viện cũng là xây dựng ở trên một ngọn núi, bất quá, so với Khương quốc Thương Mộc Học Viện vẫn là kém một chút. Dù sao, Khương quốc Thương Mộc Học Viện đi ra Cổ Thiên Trần loại nhân vật này. Dưới núi, Diệp Huyền bên cạnh, Dạ Ly đột nhiên đến, Diệp huynh, chúng ta thật muốn tiến đánh ngôi học viện này. Mọi người cũng là nhìn về phía Diệp Huyền. Tiến đánh một ngôi học viện. Trước kia chưa từng làm loại chuyện này à? Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đánh. Dạ Ly do dự một chút, sau đó nói, đánh như thế nào? Diệp Huyền ngẩng đầu mặt hướng về trên núi, trực tiếp đánh. Thanh âm hạ xuống, Linh Tú kiếm đột nhiên theo trong cơ thể hắn bay ra, ngay sau đó, Diệp Huyền dẫn theo kiếm hướng thẳng đến trên núi vọt tới. Lục Bán Trang bên cạnh, Lăng Hàn ngay cả người, sau đó nói, trực tiếp như vậy à? Không tới trước cái lời dạo đầu sao? Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau một khắc, nàng cũng là liền xông ra ngoài. Rất nhanh, 12 người cùng nhau hướng phía Thương Mộc Học Viện phóng đi. Trắng trợn tiếng đánh. Đúng lúc này, một đạo gầm thét sinh đột nhiên từ Thương Mộc Học Viện bên trong vang lên, người nào tự ý xông ta Thương Mộc Học Viện. Cầm đầu Diệp Huyền cười gằn nói, là gia gia ngươi Diệp Huyền ta. Diệp Huyền. Toàn bộ Thương Mộc Học Viện khiếp sợ. Hiện tại Diệp Huyền tên Thanh Châu người nào không biết? Võ Đạo Tông Sư. Kiếm Đạo Tông Sư. Trọng yếu nhất chính là, sau lưng của hắn thế nhưng là có một vị kiếm tiên a. Rất nhanh, vô số Thương Mộc Học Viện cường giả ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, cầm đầu một lão giả đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên thả người nhảy lên, hai tay cầm kiếm đột nhiên hướng phía lão giả liền là một bổ. Nhất kiếm định sinh tử. Một kiếm này bên trong, trực tiếp hỗn hợp chiến ý cùng kiếm ý. Nhìn thấy Diệp Huyền một kiếm này lực lượng về sau, lão giả đồng tử hơi hơi co rụt lại, tay phải hắn hóa chưởng hướng xuống, sau một khắc, hắn đột nhiên hướng lên trên liền là nhấc lên. Oanh! Trước mặt hắn đại địa trong nháy mắt nhấc lên, nhưng mà, này cũng không có ngăn cản Diệp Huyền một kiếm kia, Diệp Huyền kiếm thẳng tắp chém xuống. Oanh! Lão giả trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, bất quá, ngay tại này hắn bay ra ngoài một khắc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, bóng người này giơ chân lên trực tiếp đối lão giả đầu liền là một cái đá ngang. Ầm! Lão giả đầu trong nháy mắt bay ra ngoài. Bóng người này, đúng là Lục Bán Trang. Làm thấy lão giả bị miễu sát lúc, giữa sân thương mộc học viện những học sinh kia trực tiếp sợ ngay người. Lão giả thế nhưng là thương mộc học viện phó viện trưởng, thần hợp cảnh cường giả tối đỉnh a. Cứ như vậy bị miễu sát rồi. Diệp Huyền đám người cũng chưa dừng tay, hướng thẳng đến trên núi phóng đi, những cái kia thương mộc học viện đang muốn đi ngăn cản, thế nhưng một thanh âm đột nhiên từ núi bên trên truyền đến, lui ra. Thương mộc học viện viện trưởng thanh âm. Theo đạo thanh âm này hạ xuống. Một đạo kinh khủng uy áp trực tiếp bao phủ tại Diệp Huyền đám người trên thân. Cùng lúc đó, một tên áo bào đen lão giả xuất hiện ở Diệp Huyền đám người trước mặt. Diệp Huyền đám người ngừng lại. Vạn pháp cảnh cường giả. Này áo bào đen lão giả đúng là thương mộc học viện viện trưởng. Áo bào đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi thật cho là ta thương mộc học viện không người nào? Ngươi! Diệp Huyền đột nhiên cầm trong tay trường kiếm trực chỉ áo bào đen lão giả, đánh ta a. Tới a. Lục Bán Trang đám người. Áo bào đen lão giả hai tay nắm chặt, vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Đánh Diệp Huyền. Hắn còn thật không dám đánh. Thanh Châu Thương Mộc Học Viện cái kia mấy tên vạn pháp cảnh cường giả chết như thế nào? Khương Quốc Thương Mộc Học Viện là thế nào vong? Cũng là bởi vì đối Diệp Huyền lấy lớn hiếp nhỏ a. Hiện tại người nào không biết hắn Diệp Huyền sau lưng có một vị kiếm tiên. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mặt hướng Lục Bán Trang, đi thương mộc học viện bảo khố, có thể mang đi đều mang đi, ai chống đỡ các ngươi, liền giết ai. Lục Bán Trang nhẹ gật đầu, tốt. Nói xong, nàng trực tiếp mang theo Dạ Ly đám người thẳng đến thương mộc học viện bảo khố mà đi. Càng rỡ. Áo bào đen lão giả đột nhiên gầm thét, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi không nên quá phận, ngươi. Diệp Huyền đi đến đen bào trước mặt lão giả hơn một trượng chỗ, đánh ta, đến, nhanh lên. Áo bào đen lão giả hai tay nắm thật chặt, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Mà Lục Bán Trang mấy người cũng không có dừng lại, trong lúc đó có người cản trở, thế nhưng trong nháy mắt chính là bị Lục Bán Trang đá bay đến mấy chục trượng bên ngoài. Trong đó, những thương mộc học viên đó còn muốn đi ngăn cản, thế nhưng áo bào đen lão giả lại đột nhiên phẫn nộ quát, dừng lại. Những thương mộc học viên đó quay đầu nhìn về phía áo bào đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền chỉ chính mình, nói, cầu ngươi đánh ta, thật. Mọi người. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hảo tiện. Nói xong. Nàng mang theo Dạ Ly đám người bước nhanh hướng phía nơi xa mà đi. Diệp Huyền trước mặt, áo bào đen lão giả giờ phút này mặt đều có chút bóp méo. Đánh! Hắn đương nhiên là nghĩ một bàn tay đánh chết Diệp Huyền, mà lại, hắn có tự tin, nếu như ra tay, niềm tin rất lớn chém giết Diệp Huyền. Thế nhưng, hắn không dám, thật không dám. Bởi vì hắn một khi ra tay, rất có thể đem vị kia kiếm tiên khai ra, khi đó... Không chỉ là chính hắn muốn chết, toàn bộ thương mộc học viện tất cả mọi người khả năng đều phải chết. Cứ như vậy, Lục Bán Trang đám người liền nghênh ngang hướng phía thương mộc học viện bảo khố đi đến, trong lúc đó, không người nào dám cản bọn hắn. Thế là, Lục Bán Trang đám người vô cùng thuận lợi tiến nhập thương mộc học viện bảo khố. Khi thấy trong bảo khố bảo vật lúc, Dạ Ly chờ mắt người liền sáng lên. Cho dù là Lục Bán Trang... Cũng là hơi có chút xúc động, thế là, nàng liền xuất ra một chiếc bánh lớn gặm gặm. Thật nhiều lắm. Phải biết, đây chính là thương mộc học viện vô số năm tích lũy a. Một lát sau, Lục Bán Trang đột nhiên nói, bắt đầu chứa. Toàn bộ mang đi. Nghe vậy, mọi người bắt đầu điên cuồng càn quét. Bọn hắn lai lịch đều không đơn giản, nạp giới tự nhiên cũng đều là tốt nhất, bởi vậy, chứa đựng những vật này, cũng không là việc khó gì. Càn quét xong bảo khố về sau, bọn hắn lại hướng phía Thương Mộc Học Viện công pháp các, võ kỹ các đi. Phàm là bảo vật, một cái đều không buông tha. Mười mấy người, chỉ có thể dùng thổ phỉ để hình dung. Mà Thương Mộc Học Viện, không có người ra tay. Vạn pháp cảnh không ra, Lục Bán Trang bọn người ở tại này Thương Mộc Học Viện bên trong, liền là vô địch. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Huyền đám người sau lưng thế nhưng là đứng đấy một vị kiếm tiên. Lấy lớn hiếp nhỏ. Liền liền Thanh Châu Thương Mộc Học Viện cùng ám giới cũng không dám lấy lớn hiếp nhỏ a. Áo bào đen lão giả lựa chọn, hiển nhiên là sáng suốt. Bởi vì tại hắn không thể ra tay dưới tình huống, Thương Mộc Học Viện nếu là muốn cùng Diệp Huyền đám người đánh, không hề nghi ngờ, coi như có thể thắng, cũng sẽ lưỡng bại câu thương, phải nói là ngọc thạch câu phần. Đường quốc Thương Mộc Học Viện cũng truyền thừa vô số năm, hắn không nghĩ Thương Mộc Học Viện hủy ở trong tay chính mình. Là sỉ nhục. Nhưng ở sỉ nhục cùng hủy diệt ở giữa, hắn lựa chọn sỉ nhục. Ít nhất hiện tại, tại Thương Mộc Học Viện phái người tới không tới phía trước, hắn chỉ có thể lựa chọn sỉ nhục. Rất nhanh, Lục Bán Trang đám người đi ra. Giữa sân, những Thương Mộc học viên đó sắc mặt từng cái đều là dữ tợn đáng sợ. Vô cùng nhục nhã. Hôm nay đối Thương Mộc Học Viện tới nói, là từ trước tới nay sỉ nhục nhất một ngày. Lục Bán Trang đám người đi đến Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền khẽ gật đầu, chúng ta đi. Hắn cũng không có lựa chọn giết người, bởi vì nếu là lựa chọn giết người, những người này nhất định cá chết lưới rách. Đúng lúc này, một bên Dạ Ly do dự một chút, hắn đi tới cái kia áo bào đen trước mặt lão giả, sau đó chỉ chính mình, đánh ta. Âm. Dạ Ly trong nháy mắt bị rung động đến trăm trượng bên ngoài, cuối cùng đập ầm ầm rơi xuống đất. Trên mặt đất, Dạ Ly phun một ngụm máu, sau đó hắn có chút mờ mịt nhìn phía xa Diệp Huyền đám người, là ta nói phương thức không đúng sao? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Phương thức không đúng. Diệp Huyền có chút im lặng. Áo bào đen lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Dạ Ly, sau lưng ngươi cũng vị kiếm tiên sao? Hắn là không dám đánh Diệp Huyền, bởi vì hắn sợ đánh liền đem vị kia kiếm tiên đánh ra tới. Thế nhưng, này không có nghĩa là hắn liền là dễ khi dễ. Bất quá, hắn cuối cùng không dám hạ tử thủ. Một vị kiếm tiên. Hắn vẫn là vô cùng kiên kỵ, phải nói là hoảng hốt. Cứ như vậy, Diệp Huyền bọn người ở tại Thương Mộc Học Viện đám người ánh mắt phẫn nộ bên trong nên ngang rời đi. Không ai dám động thủ. Vạn pháp cảnh không ra, này đường quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong. Căn bản không ai có thể chống đỡ được Diệp Huyền đám người. Liền xem như một chút uy tín lâu năm thần hợp cảnh cũng đỡ không nổi. Áo bào đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới rất lâu, cuối cùng, hắn khẽ lắc đầu, Lý Huyền Thương, ngươi hại thảm ta Thương Mộc Học Viện. Hiện tại Thương Mộc Học Viện cùng Diệp Huyền đã trở thành không chết không thôi cục diện. Hai bên đều không sẽ bỏ qua. Mà tạo thành bây giờ loại cục diện này. Tự nhiên là bởi vì Lý Huyền Thương Khương Quốc Thương Mộc Học Viện. Năm đó, này Diệp Huyền là muốn gia nhập Thương Mộc Học Viện đó a. Mà bây giờ? Nói không đáng tiếc, đó là giả. Dĩ nhiên, đối với hiện tại Thương Mộc Học Viện mà nói, bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là diệt trừ Diệp Huyền. Nhất định phải diệt trừ. Thương Mộc Học Viện căn bản không vừa tiếp tục bỏ mặc Diệp Huyền trưởng thành. Một lát sau, áo bào đen lão giả quay người biến mất tại giữa sân, không biết đi hướng nơi nào. Mà Thương Mộc Học Viện bên trong, khắp nơi bừa bộn, tất cả mọi thứ đều bị Lục Bán Trang đám người cướp sạch không còn. Nhiều năm tích súc, cứ như vậy vô cớ làm lợi Diệp Huyền đám người. Diệp Huyền đám người rời đi Thương Mộc Học Viện về sau, chính là đi tới một chỗ bên trong dãy núi trong rừng rậm. Mọi người vây quanh cùng một chỗ. Chia của. Mọi người đem theo Thương Mộc học viện bên trong lấy được đồ vật đều đem ra, Lục Bán Trang nhìn lướt qua, sau đó nói, kim tệ cùng sở hữu 270 triệu, cực phẩm linh thạch có 800 vạn tả hữu, trong đó, địa giai hạ phẩm võ kỹ 3 quyển, địa giai trung phẩm 1 quyển, địa giai thượng phẩm 1 quyển, linh khí 36 kiện, cực phẩm linh khí 15 kiện, minh giai hạ phẩm 1 kiện, công pháp chỉ có 3 quyển, đều là địa giai hạ phẩm. Còn lại thượng vàng hạ cám vật phẩm một số, ta định giá tại 2.000 vạn kim tệ tả hữu. Trừ cái đó ra. Nói đến đây, nàng tay phải vung lên, 8 cái linh thạch xuất hiện ở Diệp Huyền đám người trước mặt. Ngọc phẩm linh thạch. Chúng mắt người liền sáng lên. Đây có thể là đồ tốt. Bởi vì đây là bọn hắn hiện tại thứ cần thiết nhất. Lục Bán Trang nhìn mọi người một cái, sau đó nói, chỉ có 8 cái. Không đủ phân, người nào có nhu cầu, chính mình lấy trước, ta khấu trừ kim tệ. Giữa sân, Dạ Ly đám người nhìn nhau liếc mắt, rất nhanh, 8 cái ngọc phẩm linh thạch bị chia sạch. Tất cả mọi người là người một nhà, tự nhiên là sẽ không khách khí. Lúc này, Lục Bán Trang nhìn về phía cách đó không xa Lăng Hàn, nàng bấm tay một điểm, minh giai hạ phẩm linh khí trực tiếp bay đến Lăng Hàn trước mặt. Chui này minh giai linh khí là thương. Vừa vặn thích hợp Lăng Hàn sử dụng. Lăng Hàn cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy, có chuôi này thương, chiến lực của hắn ít nhất còn có thể tăng lên 2-3 thành. Chỉ chốc lát, Lục Bán Trang cùng Diệp Huyền liền đem tất cả vật phẩm chia tốt. Mà giờ khắc này, Diệp Huyền kim tệ đã có 3.200.000, cực phẩm linh thạch tại 100 vạn tả hữu, trừ cái đó ra, địa giai hạ phẩm võ kỹ 3 quyển, địa giai trung phẩm 1 quyển. Công pháp cũng có 2 cuốn địa giai hạ phẩm, cực phẩm linh khí ngoại trừ phía trước những cái kia cường nỏ bên ngoài, còn có 13 kiện cực phẩm linh khí, còn lại tạp vật cũng được chia một chút, này chút tạp vật đối với hắn mà nói khả năng không có tác dụng quá lớn, thế nhưng đối với hiện tại Thương Lan học viện mà nói, tác dụng là vô cùng lớn. Thu hoạch to lớn. Có thể nói, lần này Thương Mộc học viện chuyến đi, tất cả mọi người là kiếm lời cái đủ. Kỳ thật, đối bọn hắn cá nhân mà nói, cũng không phải là đặc biệt nhiều, bởi vì làm mỗi người bọn họ hiện tại cần có tài nguyên tu luyện đều là phi thường khổng lồ. Tu luyện liền là đốt tiền. Đặc biệt là bọn hắn đều muốn đổi lên minh giai trang bị, mà một kiện minh giai trang bị, vậy coi như không phải mấy ngàn vạn có thể mua được. Bởi vậy, giữa sân mọi người đối Lăng Hàn đều là so sánh hâm mộ. Lúc này, mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Lục Bán Trang cũng là nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm mặt một lát sau, hành tung chúng ta đã bại lộ, hiện tại này đế đô từng chỗ khẳng định là đề phòng xâm nghiêm, đặc biệt là đường quốc đế đô hoàng cung, cái này hoàng cung chúng ta không thể đi. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, mặc dù hoàng cung không thể đi, thế nhưng đế đô cái kia chút gì vương gia còn có những quý tộc kia, đồ vật nhất định là không ít, đi tìm bọn họ mượn ít tiền dùng. Lục Bán Trang lấy ra một chiếc bánh nướng cắn một cái, sau đó nói, mượn phải trả sao? Diệp Huyền lãm đạm nói, ta là loại kia vay tiền không trả người sao? Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Diệp Huyền, chân thành nói, khó nói. Diệp Huyền. Ha ha. Mọi người phá lên cười. Rất nhanh, Diệp Huyền đám người rời đi rừng rậm, một khắc đồng hồ về sau, đường quốc đế đô loạn. Một nhóm người chuyên môn đi những quý tộc kia cùng với cái gì vương gia còn có thế gia phủ đệ, mà khi bọn hắn đi ra lúc, những quý tộc kia cùng với thế gia cái gì phủ đệ cơ hồ bị cướp sạch sạch sành sanh. Thổ phỉ Diệp Huyền. Rất nhanh, Diệp Huyền đám người tên tại toàn bộ đường quốc đế đô truyền ra tới. Nộ. Toàn bộ đường quốc vô số người đều nổi giận. Diệp Huyền đám người điên cuồng như vậy cướp sạch đường quốc quý tộc cùng những cái kia thế gia. Chẳng khác nào là tại đánh đường quốc mặt a. Bất quá, cũng không người nào dám đi ngăn cản Diệp Huyền đám người, cho dù là đường quốc hoàng cung giờ phút này đều không có bất cứ động tĩnh gì, mà trên đường phố những binh lính kia đều là toàn bộ bị tìm về. Diệp Huyền nhóm người này, vạn pháp cảnh phía dưới, bọn hắn đã là vô địch. Trừ phi điều động trên vạn binh sĩ đi vây quét, bằng không thì, bắt bọn hắn căn bản không có biện pháp. Mà tại đây trong đế đô, đại quân lại khó mà thi triển ra, còn nữa, đường quốc cũng không muốn cầm binh lính bình thường mệnh đi cản Diệp Huyền đám người. bởi vì quá thua lỗ. Đường quốc đế đô hoàng cung, lúc này cửa hoàng cung đã tụ tập hơn vạn binh sĩ, trong đó còn có 3.000 tinh nhuệ ngự lâm quân, mà trong cung cũng là trải rộng binh sĩ. Đề phòng. Toàn bộ hoàng cung đã là ở vào độ cao đề phòng bên trong. Hoàng cung, một cái nào đó trong đại điện, một người đàn ông tuổi trung niên ngồi tại trên long ỷ, ở trước mặt hắn, là một đống lớn thật dày tấu chương. Cái này người, đúng là Đường quốc quốc chủ Đường Nam Từ. Đường quốc quốc chủ bên cạnh cách đó không xa, đứng đấy một lão giả ăn mặc một gian rộng lớn trường bào màu đen, tại sau lưng của hắn, cổng hai thanh loan đao. Mà ở trước mặt hắn cách đó không xa, ngồi một tên lão giả tóc trắng. Một lát sau, Đường Nam Từ thu về trong tay tấu chương, nhìn về phía trước mặt lão giả tóc trắng, quốc lão, thấy thế nào? Lão giả tóc trắng hơi hơi trầm ngâm, sau đó trầm giọng nói, cái kia 12 người, vạn pháp cảnh phía dưới đã gần vô địch, nhất định phải chờ, chờ trung thổ thần châu người chạy đến, trước đó, nhẫn. Nhẫn. Đường Nam Từ mặt không biểu tình, đây là quốc sĩ. Lão giả tóc trắng lắc đầu, bệ hạ. Lần này chiến tranh vốn là không nên phát động, Thương Mộc Học Viện cùng ám giới bất quá là muốn lợi dụng ta Đường quốc, mặc dù có bọn hắn trợ lực, đối ta Đường quốc mà nói, là một cái ưu thế thật lớn, nhưng mà, mục đích của bọn hắn là cái kia Diệp Huyền, mà cái này người, sau lưng có một vị kiếm tiên, giữa bọn hắn ân oán, chúng ta thực không nên cuốn vào. Đường Nam Từ cười khẽ, quốc lão, ta Đường quốc có không cự tuyệt Thương Mộc Học Viện cùng ám giới vốn liếng. Quốc lão yên lặng. Cự tuyệt Thương Mộc Học Viện. Căn bản không được. Thanh Châu Thương Mộc Học Viện này loại thế lực, lực ảnh hưởng thực sự quá lớn quá lớn. Đường quốc nếu như không phối hợp, xuống tràng nhất định là thê thảm. Đường Nam Từ nói khẽ, kỳ thật, lần này đối ta Đường quốc mà nói, cũng là một cái cơ hội. Nếu là lần này có thể mượn bọn hắn lực lượng diệt trừ Khương quốc cái này nhiều đời túc địch, khi đó... Ta Đường quốc bản đồ đem khuếch trương lớn không chỉ một lần, đến lúc đó tu dưỡng một phen, tăng thêm lưng tự Thương Mộc Học Viện cùng ám giới, đến lúc đó ta Đường quốc phát triển nhất định không thể so với Ninh quốc yếu. Nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, gặp nguy hiểm, nhưng cũng là một cơ hội. Quốc lão yên lặng hồi lâu sau, sau đó nói, liền xem Thương Mộc Học Viện cùng ám giới có thể hay không đè chết cái kia Diệp Huyền. Diệp Huyền. Đường Nam Từ tay phải chậm rãi gấp nắm lại, ta Đường quốc những thiên tài kia. Không một người có thể cùng cái này người so sánh. Nói xong, hắn nhìn về phía quốc lão, truyền lệnh xuống, đóng cửa thành, vũ tiễn vệ, ngự lâm quân, tùy thời chờ lệnh. Chờ Thương Mộc Học Viện cùng trung thổ thần châu người đến, lập tức tru diệt cái này người. Quốc lão trầm giọng nói, hy vọng người tới có thể ngăn chặn đám này thổ phỉ. Trong đế đô. Một chỗ trong đường phố, Diệp Huyền đám người ngồi dưới đất. Đi hoàng cung sao? Lăng Hàn đột nhiên có chút hưng phấn nói, ở trong đó, bảo bối khẳng định nhiều không được. Hoàng cung. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút. Cái tên này là xông về phía trước nghiện. Lục Bán Trang nhìn thoáng qua Lăng Hàn, hoàng cung chỗ, ít nhất 2 vạn cung tiễn thủ, còn có mấy vạn tinh nhuệ thị vệ, nếu như ngươi có thể giải quyết bọn hắn. Chúng ta liền đi. Lăng Hàn. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, mặc dù ta cũng muốn đi hoàng cung, thế nhưng, bên kia cũng sẽ không cùng chúng ta thỏa hiệp, mấy vạn binh sĩ, chúng ta đánh không lại. Đánh không lại. Hắn mặc dù ưa thích đánh nhau, cũng muốn làm chết Đường quốc, nhưng là chính hắn rất rõ ràng, hiện tại dùng mấy người bọn họ thực lực, mong muốn tấn công xong Đường quốc hoàng cung, đây quả thực là người si nói mộng. Đúng lúc này. Diệp Huyền đột nhiên lấy ra một viên màu đen nhánh truyền âm thạch khẽ rung lên, ngay sau đó, một thanh âm truyền đến Diệp Huyền trong đầu. Mọi người thấy Diệp Huyền, không nói gì. Một lát sau, Diệp Huyền khóe miệng hơi nhếch lên, Túy Tiên Lâu cho tình báo ta, cách nơi này ngoài trăm dặm một tòa núi lớn bên trong, có một tòa đường quốc mỏ vàng, nơi đó chỉ có hơn 2.000 binh sĩ, chư vị có hứng thú hay không? Dạ Ly đám người liền vội vàng gật đầu. Khẳng định có hứng thú. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đi. Nói xong, đoàn người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Một tòa núi lớn bên trong, Diệp Huyền đám người cưỡi hắc lang chạy như điên, chỉ chốc lát, Diệp Huyền đám người chính là đi tới tòa kia mỏ vàng chỗ trên mặt đất, thủ tại chỗ này binh sĩ tại nhìn thấy Diệp Huyền đám người lúc, vẻ mặt đều là đại biến, thế nhưng, không có một cái nào binh sĩ lui lại. 2000 tên lính trận địa sẵn sàng đón quân địch, từng cái thấy chết không sờn. Diệp Huyền đột nhiên nhảy xuống hắc lang, tay phải hắn mở ra, đại hắc kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, cùng lúc đó, đại địa chi lực trong nháy mắt hội tụ toàn thân hắn. Diệp Huyền đem chính mình đại hắc kiếm lên xích sắt gắt gao quấn ở trên cánh tay mình, tiếp theo, tay phải hắn kéo lấy đại kiếm hướng phía đám binh sĩ kia vọt tới, trên người hắn, tản ra một cổ thao thiên chiến ý cùng kiếm ý. Đại hắc kiếm nắm trên mặt đất, ven đường những nơi đi qua, đại địa ở giữa bắt đầu từng khúc nổ tung. Nơi xa, 2000 tên lính trước, một người trung niên tướng lĩnh đột nhiên đem trường thương cắm vào mặt đất, gầm thét, tử chiến. Tử chiến. 2000 tên lính cùng nhau gầm thét, trường thương điên cuồng chặt lấy mặt đất, thanh thế dọa người.